Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi, chương 49, Động Phòng, Bát Không Thể Rời Phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Kinh Hàn nhìn thấy đôi mi thanh tú của Lam Linh khẽ nhướng lên, đôi mắt sáng lạn như ngôi sao, cũng không nói gì thêm, khẽ gật đầu một cái. Kỳ thật Lam Linh cũng không phải là đang trưng cầu Yến Kinh Hàn cho phép, chỉ là theo lễ tiết vừa hỏi, gặp Yến Kinh Hàn gật đầu, cũng không khách khí nữa, đưa tay gắp thịt cá đưa vào trong miệng, mùi vị không tệ. Lam Linh trong nội tâm tán thưởng một câu, so với nàng làm ăn còn hoàn hảo hơn. Yến Kinh Hàn cũng không có động đũa, ánh mắt sâu không thấy đáy liên tục dừng lại ở trên người Lam Linh. Lam Linh tự nhiên biết rõ, nhưng nàng chẳng muốn đi để ý tới, chỉ cần hắn không chọc nàng, nàng có thể cùng hắn ở chung hòa thuận. Vương Phi vừa mới vui vẻ tại sao lại biểu hiện trước người chứng kiến tựa hồ như không muốn gả cho bản vương. Yến Kinh Hàn đột nhiên sâu kín nói một câu, bưng lên cốc rượu trước mặt đặt ở bên môi, miệng nhấp một ngụm nhỏ, tư thái lạnh nhạt yêu nhã, nhưng hắn cũng không có nhìn lại Lam Linh. Thu về được còn tính sổ. Lam Linh xích nhưng cười một tiếng, trong đôi mắt cắt nước thu lại là laser mênh mông, từ từ dương mắt nhìn về phía Yến Kinh Hàn. Vương gia, ngài cũng không muốn cưới ta, liền trên điểm này, chúng ta cũng vậy mà thôi. Lam Linh biết rõ từng hành động nàng không vui vẻ tại bên trong hỉ đường đã làm cho rất nhiều người nhìn ra nàng không muốn gả cho Yến Kinh Hàn. Yến Kinh Hàn khẳng định là nhìn càng thêm rõ ràng, cho nên nàng ở trước mặt hắn không cần thiết phải che giấu, công bằng mà nói ra cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Yến Kinh Hàn đã sớm đã chứng kiến được sự can đảm của Lam Linh, đối với nàng có thể nói ra một phen đến như vậy, giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen, chỉ thấy hắn bưng ly rượu, ánh mắt nhẹ nhàng quét một chút trên mặt Lam Linh, liền rơi vào trong ly rượu. Vương Phi, ngươi mất trí nhớ, ngươi không biết bản vương, cũng là chuyện tình hợp lý. Yến Kinh Hàn nói một câu có thâm ý khác làm cho Lam Linh trong nội tâm ngơ ngác một chút, nhìn xem từng viên cơm một bay mùi thơm trong chén, đột nhiên cảm thấy sự việc không phải là mình tự cho là. Lam Linh không có đón lấy lời Yến Kinh Hàn nói, tiếp tục ăn trong bát cơm, trong nội tâm nghĩ tới, hắn có mục đích gì, đùa giỡn thủ đoạn gì, đều là chuyện giữa hắn cùng Lam Xảo Phượng Lam Chí Thân, không có quan hệ gì với nàng, chỉ cần nàng ở trong Đàm Huyền Băng ngâm qua, bảo trụ được mạng nhỏ, nàng muốn đi nơi nào, đều là nàng định đoạt. Nhưng mà, Lam Linh không biết là tưởng tượng lúc nào cũng tốt đẹp, thực tế lúc nào cũng cảm giác ngược lại, nàng nghĩ bầu trời mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, liệu người nào đó có đáp ứng không? Lam Linh lặng yên không lên tiếng, Yến Kinh Hàn cũng không lại tiếp tục đề tài này, sau khi đem một ly rượu uống xong, liền không có uống nữa, mà là bưng lên cơm trước mặt từ từ bắt đầu ăn. Cùng so sánh với tốc độ Yến Kinh Hàn ăn cơm, bình thường tốc độ Lam Linh ăn cơm giống như gió cuốn mây tan, một nửa khắc thời gian liền đã ăn xong, điều này làm cho Yến Kinh Hàn trong nội tâm lại không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Lam Linh là tiểu thư khuê các chân chính, từ trước đến nay tiểu thư khuê các ăn cơm đều là nhai kỹ nuốt chậm, một bữa cơm ít nhất là phải nửa canh giờ, mà Lam Linh thời gian một nén nhang cũng không dùng hết, cho dù ai nhìn cũng đều sẽ cảm giác được có điều kỳ quái. Vương gia, ngài chậm dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Linh mới mặc kệ Yến Kinh Hàn nghĩ nàng như thế nào, nghề nghiệp kiếm sống nhiều năm đã sớm làm cho nàng hiểu được thời gian là sinh mệnh, nàng chưa bao giờ lãng phí từng giây từng phút cho việc dùng cơm. Yến Kinh đáp một tiếng, tiếp tục từ từ ăn cơm. Lam Linh lập tức đứng lên, nhấc chân đi về phía cửa gian phòng, đi vào mặt sau cửa phòng, duỗi tay kéo cửa phòng ra, định nhấc chân bước ra khỏi phòng, lúc này, Hạo Nguyệt liên tục canh giữ ở cửa đột nhiên đưa cánh tay ra chắn trước mặt Lam Linh. Vương Phi, ngài không thể rời phòng. Cách chương.